Chương 280, Ngao Tam Kiện, 15 tháng 10. Tạ Thượng về phòng sau đợi không kịp, Hồng Tảo ngâm tốt trà chanh liền từ cố mở ra trên kháng chắc đặt hai cái cháp, lộ ra bên trong vàng bạc đánh chế cua tám kiện, yêu thích không buông tay liếc nhìn. Hồng Tảo, Tạ Thượng hưng phấn nói, hôm nay chiều chúng ta liền đem cái này ngao tám kiện dâng lên cho cha, cha nhất định thích. Hồng Tảo đem ngâm tốt trà chanh bưng cho Tạ Thượng một chén, sau đó chính mình cũng mang một chén ngồi Tạ Thượng đối diện một bên uống một bên cười nói, đại gia, ngài vì này ngao tám kiện phí cái này rất nhiều tâm, đem đồ vật làm được như thế tinh xảo, cha thấy làm sao có thể không thích. Tạ Thượng họa sĩ tuy rằng không được, nhưng họa hoa cỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn họa bộ này cua tám kiện lấy lan quế tề phương ngụ ý, dùng phong lan cùng kim quế làm trang sức, sau đó thêm thợ kim hoàn tình công tế tác khác không nói, chỉ cái này chế tác khuôn lúc trước sau liền sửa lại tam hồi, tiền tài phí bình thường vài lần. Mới vừa làm ra cái này nhị hộp thuận tay dùng tốt, xinh đẹp tinh xảo cua tám kiện đến. Tạ Thượng vì Hồng Tảo nịnh hót phải cao hứng, đắc ý thổi phồng nói, Hồng Tảo, chúng ta lúc này hạ lễ nhất định có thể che lấp mọi người đi. Hồng Tảo nghe vậy cười một tiếng, chuyển lời nói, đại gia, cái này thu thuê mắt thấy đã rơi xuống. Hiện cha trở về, Phúc Thúc nhất định cũng trở về. Ngài rảnh rỗi giúp ta hỏi một chút Phúc Thúc ta cái này hai cái thôn trang năm rồi lương thực đều là bán đi nơi nào, năm nay còn có thể hay không đồng dạng bán. Suy nghĩ thật lâu sau, Hồng Tảo cảm thấy tại hiện giai đoạn nàng mỗi người hữu hạn dưới tình huống, thôn trang sản xuất lương thực vẫn là thác Tạ Phúc tương đối bất lo. Dù sao thôn trang ngoài cửa hàng đã mở ra, trang người hầu nhóm có cải thiện sinh hoạt chiêu số. Tạ Thượng gật đầu nói, yên tâm ta mấy cái thôn trang lương thực cũng giống như vậy. Đợi buổi tối ta phái Hiển Vinh về nhà một chuyến liền biết được. Tạ Thượng đích xác tin, Hồng Tảo mới vừa mà thôi. Trước cơm tối, Tạ Thượng đem nhị cháp cua tám kiện dâng lên cho Tạ Tử An. Cha, Tạ Thượng cười nói, đây là nhi tử cùng con dâu hạ ngài bảng vàng để tên hạ lễ. Hướng nghe vậy Tạ Tử An không khỏi cười nói, ta đây cần phải hảo hảo nhìn một cái. Mở ra cháp, Tạ Tử An nhìn đến bên trong vàng mười tròn đánh, đúa cán dài, xiên cán dài chờ thật tư tốt một khắc. Mới vừa thử hỏi, Thượng Nhi, đây là cái gì thập bát ban vũ khí sao, được như thế nào chỉ có tám dạng? Hồng Tảo nàng cha chồng sức tưởng tượng đủ phong phu à. Hồng Tảo nhìn xem trong cháp cua tám kiện lòng nói, đừng nói, còn thật rất giống cha, ngài hảo nhãn lực. Tạ Thượng nghe vậy cực kỳ cao hứng, cảm thấy phụ thân hắn biết hàng, hưng phấn nói tiếp, đây chính là ta cùng ta tức phụ tham chiếu thập bát ban vũ khí làm ngao tám kiện, an tám chảo ngao chuyên dụng vũ khí, không. Khí cụ Tạ Thượng thật là ấn thập bát ban vũ khí chế cua tám kiện. Hồng Tảo sợ ngây người, lòng nói khó trách Tạ Thượng nghe nàng nói xong không nhiều nghĩ liền vẽ ra cực kỳ xinh đẹp tả thực đồ. Cảm tình hắn trong lòng có nguyên mâu á, thì ngược lại nàng đề nghị này người cùng cái ngốc tử dường như ngây thơ đến bây giờ. Nếu không phải là nàng cha chồng nói ra, nàng thật đúng là tuyệt không biết, một chút cũng không nghĩ đến, quả thực ngu xuẩn khóc gác. Tạ Tử An lông mày dương lên, cười nhìn nhi tử thúc giục, nói ngươi cẩn thận nói. Vì thế Tạ Thượng như vậy nói một trận, Tạ Tử An càng nghe càng có hứng thú, lập tức hỏi Vân Thị, chúng ta phòng bếp hiện hữu mới mẻ tám chảo ngao sao? Vân Thị ngẩn ra, Hồng Tảo nhanh chóng kéo kéo Vân Thị ống tay áo. Vân Thị cúi đầu nhìn Hồng Tảo, Hồng Tảo hướng nàng gật gật đầu từ. Trở về phòng nhìn đến Tạ Thượng chuyển cua tám kiện cháp, Hồng Tảo liền phái bích đài nói cho phòng bếp dự bị tám chảo ngao, hiện quả nhiên liền dùng thượng. Vân Thị lĩnh hội đến Hồng Tảo ý tứ, mới vừa đáp, có kia liền nhường phòng bếp hấp chút đến làm cơm tối đồ ăn. Nói chuyện Tạ Tử An mở ra thứ hai cao rất nhiều cháp, không khỏi kỳ quái hỏi, vừa là một bộ vàng mười, điều này sao lại làm nhất, không, tám bộ bạc đủ tuổi ngao tám kiện, cái này có ý tứ gì, đưa tám bộ vàng mười cũng không xài bao nhiêu tiền a. Tạ Tử An lòng nói, nhi tử cũng không phải không có tiền, huống chi nhi tử cũng không phải keo kiệt người. Hắn cho hắn bà vũ tham qua ngàn bạc đều không chớp mắt, không đạo lý cho hắn cái này cha ruột tặng lễ liền biến tiểu khí. Tạ Thượng ngượng ngùng lời nói, cha, ta đệ nhất hồi làm ngao tám kiện thời điểm chỉ nghĩ đến ta cho ngài tặng lễ dùng tốt vàng mười mới đẹp mắt, ai biết làm được thử dùng mới phát hiện cái này vàng quá mềm, kim chủ y tử gõ ngao sắc kết quả ngược lại gõ được chủ y tử đều là hố. Phúc nghe vậy Tạ Tử An cười phun trà, Vân Thị cũng là buồn cười. Nhưng vẫn là nhanh chóng cho nam nhân đưa tấm khăn lau mặt, trong phòng bọn nha đầu không đáng cười lên tiếng, đành phải một đám túi đầu liều mạng đánh bắp đùi mình. Hồng Tảo nhớ đến ngày ấy Tạ Thượng nhất đánh đi xuống kết quả ngao sắc không ngại, sau đó chuyển nhìn đến Kim Đánh cùng Kim Phương Đôn thượng lồi lõm khi trên mặt kinh dị cũng không khỏi lấy tấm khăn che miệng lại. Tạ Thượng ngày đó phản ứng thật là quá ngu xuẩn manh. Nàng trước đây cũng không nghĩ đến lấy vàng 10 làm cua 8 kiện sẽ là như thế cái kết quả, bởi vậy có thể thấy được, nàng kiếp trước máy móc vẽ bản đồ có thể tu đạt tiêu chuẩn vẫn là lao sư nhường, nàng vậy mà quên ra công máy móc linh kiện được muốn suy xét tài liệu độ cứng, cái này mấu chốt nhân tố thật là quá mất mặt. Ta xem một chút cái này, chú y tử hố nén cười. Tạ Tử An lại mở ra thứ nhất cháp cầm lấy bên trong tròn đánh, kết quả lại nhìn đến chú y tử bóng loáng trong như gương. Tạ Tử An sửng sốt, hố đâu cha? Tạ Thượng xấu hổ giải thích, bộ này là sau này nấu lại lần nữa đánh tặng người, vẫn là đưa phụ thân hắn kim khí nào có đưa có xẹp đường, tự nhiên là nấu lại đúc lại. Tạ Tử An thất vọng ngô một tiếng, lòng nói hắn liền muốn cái kia có hố chủ y tử, hắn có thể lấy cái này chủ y tử chuyện cười nhi tử một đời, thậm chí còn có thể tương lai lấy cái cháu trai xem, đáng tiếc hiện tại không có thượng nhi đứa nhỏ này, tặng lễ trình độ vẫn chưa tới ra a cha. Bộ này kim chính là bày đẹp mắt, Tạ Thượng thẳng thắn nói, kỳ thật dùng tốt vẫn là cái này bạc dùng tốt, cho nên ta đánh 8 bộ, vừa lúc một bản tịch không sai. Tạ Tử An khép lại chứa bạc 8 kiện chắp ném cho Tạ Phúc, chuyển cùng Vân Thị cười nói, nhã nhi, đi chúng ta đi Ngũ Phúc Viện cho lão thái gia nhìn một cái đi, phòng bếp 8 chảo ngao trong chốc lát cũng đều đưa Ngũ Phúc Viện đi. Nhường bên kia phòng bếp ăn khi lại hấp. Vân Thị biết Tạ Tử An đây là muốn đi theo lão thái gia khoe khoang đắc ý, nhanh chóng cười ứng, dù sao y lìa thường lệ, hôm nay lão thái gia nguyên liền muốn lưu bọn họ cơm tối. Quả nhiên, lão thái gia vừa thấy Tạ Tử An toàn ra lại đây thỉnh an lập liền cười nói, Tử An, hôm nay có tạc chim cút, các ngươi đều lưu lại ăn a. Tạ Tử An cũng cười nói, ra ra, hôm nay ta cũng mời ngươi ăn ngừng đặc biệt. A nghe vậy lão thái gia hứng thú, là cái gì ra ra, ngươi mà cho phép ta mua trước cái quan tử. Tạ Tử An ra vẻ thâm trầm nói, dù sao ăn như vậy mỹ vị, ngài tạc chim cút nhưng liền tiêu không ra ngoài. Cho nên chúng ta mà trước ăn cơm tối đi. Chờ ăn 6-7 tầng ăn no lại từ từ ăn, ta mang đến như vậy. Lao thái gia mắt thấy nói bất động Tạ Tử An, chỉ có thể chật chật 2 tiếng làm cho người ta trước bày cơm tối. Cơm tối quả lại có một đại cái đĩa tạc chim cút. Bất quá hôm nay bởi có Liêu Di nương tại, cho lão thái gia xé chim cút sai sự liền không dùng được Vân Thị, tự nhiên càng không cần Hồng Tảo. Hồng Tảo cùng Vân Thị cùng nhau sau khi ngồi xuống cũng không khách khí, nhất khí liền ăn 2 con tạc chim cút lấy cua 8 kiện bóc cua nhìn xem phong nhã, nhưng thật ra là cá thể lực sống. Bóc một con cua được muốn 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút, cái này ăn vào dinh dưỡng hoàn toàn không kịp thể lực tiêu hao, thật ăn 6-7 tầng ăn no, trong chốc lát chuẩn đói. Vân Thị không dễ dàng có thai, tất nhiên là vạn sự cẩn thận. Thiên kiếp này phụ nữ mang thai cấm kỵ còn đặc biệt nhiều, trong đó liền có thai phụ không được thực dị thường chi vị chi thuyết. Vân Thị nghĩ cái này 8 chảo ngao hương vị tuy đẹp nhưng không phải đồ ăn gia đình, nàng trời sinh tính cẩn thận liền không chịu ăn, như thế cơm tối liền cũng ăn 2 con chim cút. Tạ Tử An Tạ Thượng không có Vân Thị cố kỵ, đều nghĩ lưu bụng ăn 8 chảo ngao, liền đều chỉ ăn bình thường một nửa tạc chim cút chỉ 3-4 chỉ. Vì thế Lao Thái gia thấy thế liền càng hiếu kỳ, lòng nói đến cùng cái gì mỹ vị, có thể làm cho đại cháu trai chắt trai song song bỏ xuống tạc chim cút. Cuối cùng Tạ Tử An cảm thấy ăn không sai biệt lắm, phương kêu Tạ Phúc. Tạ Phúc lấy khay dâng lên tiến nước sôi trong nồi đốt nấu qua cua 8 kiện đến, cho trước bàn người một người bày một bộ. Chợt nhìn đến trước mặt tinh tế đồ sứ trong khay bày bạc loẹ loẹ tiểu chú y tử bữa nhỏ tử, Lão Thái gia có chút giật mình. Tử An, Lão Thái gia hỏi, đây đều là cái gì làm bằng bạc vũ khí ngoạn ý? Hồng Tảo chịu phục, được lại một cái nhận thức làm vũ khí. Tạ Tử An khó nén đắc ý lời nói, đây là thượng nhi cùng hắn tức phụ tham chiếu thập bát ban vũ khí riêng làm đến hiếu kính ta ngao 8 kiện, an 8 chảo ngao chuyên dụng chén bát. Lao thái gia người lao thành tình, thấy thế còn có cái gì không hiểu, đại cháu trai đây là cùng hắn khoe khoang nhi tử con dâu hiếu kính đến Tử An cháu trai này. Lao thái gia trong lòng lắc đầu, đều đậu cử nhân, như thế nào hành sự còn như thế tính trẻ con, nhi tử con dâu đưa dạng ngoạn ý, đều còn nghẹn bất quá dạ, đuổi đưa tới cùng hắn thông xuất hiện, cái này ở trong quan trường như thế nào có thể đi, thật gọi là người bận tâm a. Bất quá, cháu trai đang tại cao hứng hắn cũng không tốt tạt hắn nước lạnh, nói không chừng trước dụ dỗ hắn, chờ 2 ngày hắn hứng thú giảm lại từ từ nói hắn cũng không mượn. Quyết định chủ ý, Lao Thái gia cười nói, đây là thượng nhi cùng hắn tức phụ làm sao như thế nào xử, nhìn xem rất phức tạp A Thái Gia Gia, Tạ Thượng từ cáo Phụng Dũng nói, ta đến giáo ngại như thế nào dùng Tạ Phúc thấy thế mau để cho người đưa lên mới ra nổi nóng của đến. Tạ Thượng khó được có chỉ đạo hắn Thái Gia Gia cơ hội, lập tức tất nhiên là phải thật tốt nắm chắc. Tạ Thượng bắt một con cua phóng tới trước mặt mình Tiểu Phương Đôn Thượng sau đó nói ra, Thái Gia Gia, ngài cũng lấy một con tám chảo ngao cùng ta đồng dạng thả cái này Phương Đôn Thượng. Mắt thấy Lao Thái Gia theo lời làm, Tạ Tử An Phương cũng lấy một con cua đặt vào Tiểu Phương Đôn Thượng chỉ nhìn hắn kia phó vô cùng thuần thục động tác, không biết người ai có thể nhìn ra hắn là đệ nhất hồi dùng cua tám kiện Thái Gia Gia. Ngài dùng cái này chú y tử bắt đầu ngao lưng sắc bên cạnh qua lại nhẹ nhàng gõ Thái Gia Gia. Ngài lấy cái này búa cán dài đến vén tám chảo ngao lưng sắc cùng rốn Thái Gia Gia. Tạ Tử An Y Tạ Thượng chỉ điểm Lao Thái Gia lời nói lấy ngao tám kiện cạo bóc tám chảo. Ngao cảm thấy như vậy ăn tám chảo ngao quả thật là lại phong nhã lại thú vị, mà càng thú vị thì là đức cao vọng trọng Lao Thái Gia bị Thượng Nhi giáo sử dụng ngao tám kiện, mà chính hắn ở một bên lén học. Một bàn này người lại không ai cảm thấy không đúng, tất cả mọi người quên cái này ngao tám kiện nguyên là Thượng Nhi cùng hắn tức phụ đưa cho hắn lễ vật. Thượng Nhi nguyên chuẩn bị cũng là giống giáo Lao Thái Gia như vậy đến dạy mình dùng ngao tám kiện đi chỉ hắn một cái làm cha như thế nào có. Thể làm cho Nhi tử giáo huấn dùng ngao tám kiện ăn tám chảo ngao cũng không được cho nên, quả nhiên là nhà có nhất lão, như có một bảo, thời khắc mấu chốt, đem Thượng Nhi đi Lao Thái Gia trước mặt nhất lĩnh. Hết thể nước chạy thành sông nhìn một cái hắn hiện ngao tám kiện dùng được nhiều tốt trong lòng quá mức đắc ý, Tạ Tử An đột nhiên liền muốn uống rượu. Rượu Tạ Tử An phân phó nói, Tạ Phúc, lấy chút rượu đến. Muốn rượu trắng, ân, hợp hoan hoa ngâm rượu trắng, nhớ lấy Lao Thái Gia đen bạc cúc hoa tự rót ấm nước trang, ly rượu, ta nghĩ nghĩ, liền dùng thái thái bộ kia khắc phù dung hoa tiểu cốc. Vân Thị vừa nghe liền biết Tạ Tử An cao hưng có hứng thú. Lập tức lập phái người hồi Minh Hà Viện đi lấy phủ dung cốc. Nhất thời ly rượu mang tới, Hồng Tảo nhìn chén rượu kia chính là đóa tử hơi có trong suốt hồng nhạt thủy tinh chạm khắc một đóa ngậm nụ đại thả phủ dung hoa, chưa phát giác lòng nói nàng cái này công công cũng quá phiền thoái, uống một hớp rượu, còn mong đợi xác định bầu rượu chén đến rượu, thật không phải bình thường cưỡng ép bệnh Vân Thị lột một con cua, chính mình lại một ngụm chưa ăn. Nàng cầm chén múc nâng cho Tạ Tử An. Tạ Tử An vây tay cự tuyệt nói, cái này tám chảo ngao được chính mình lột ăn mới có thú vị. Ngươi cái này đưa cho Thượng Nhi ăn đi. Nghe vậy Tạ Thượng thăm dò nói, nương, đây là ngươi bóc tám chảo ngao sao cha không ăn, ngươi cho ta ăn đi, ta cái này nói chuyện đều nói đói bụng. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nàng liền biết sẽ là như vậy. Ly rượu lấy đến sau, Tạ Tử An cùng Lao Thái Gia đều tiếp tục cầm cua tám kiện từ phá từ ăn. Uống rượu cũng là mọi người một phen tự rót ấm nước tự rót tự uống, lẫn nhau trong đó bất kính không quên, chính mình thoải mái vui vẻ, chỉ hai người không hẹn mà cùng đồng thời nâng ly thời điểm mới vừa nhìn nhỏ cười, chạm cốc cộng ẩm hắn ông cháu hai nhất cử nhất động, dừng ở Hồng Tảo trong mắt thật là nói không nên lời phong lưu tự tại. Nguyên lai, Hồng Tảo nhịn không được tán thưởng, thế gian thực sự có người tự nhiên vừa vặn xứng cua tám kiện dườm ra cùng phong nhã. Ăn cua đều có thể ăn ra một thân tiên khí đến nàng phần này cua tám kiện lễ thật là đưa đúng người có Tạ Tử An cùng Lao Thái Gia Châu Ngọc tại trước, không gì kiên nhẫn Tạ Thượng tại qua cho hắn Thái Gia Gia làm người sư nghiện sau liền tức lộ ra nguyên hình tại có Vân mẹ hắn cho hắn bóc tám chảo ngao ăn dưới tình huống, chính mình còn chỉ lấy một chiếc kéo thô. Bạo ăn cua đặt vào phụ thân hắn cùng Thái Gia Gia hai cái thần tiên dạng nhân vật bên cạnh không hề tự giác giết một đêm phong cảnh. Quả thực vô cùng thê thảm một bữa cơm chiều chân ăn hơn một canh giờ mới tán. Sau bữa cơm bước chậm hồi Minh Hà Viện, Tạ Thượng cái này không biết xấu hổ còn không biết xấu hổ cùng Tạ Tử An tranh công nói, cha, ta cùng ta tức phụ đưa ngài phần này lễ, đưa được ngài thỏa mãn đi. Tạ Tử An cười, coi như người hai có tâm. Tạ Thượng đắc ý, nháy mắt liền cùng chỉ xuề đôi tiểu khổng tức đồng dạng vênh váo tự đắc nói, ta liền biết ngài nhất định thích nói xong Tạ Thượng còn phải sắt nhìn Hồng Tảo một chút. Ý tứ là thấy được chưa, ta đã sớm nói cha nhất định thích ngu xuẩn manh. Được Hồng Tảo không đành lòng nhìn thẳng đứng ở Minh Hà Viện giao lộ, nhìn Tạ Thượng Hồng Tảo mang theo nha đầu tiểu tư trở về chính mình phía Tây Viện, Tạ Tử An nhìn Tạ Phúc một chút, phân phó nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, hiện đều còn có ai biết cái này cua tám kiện là đại gia cùng đại nãi nãi đưa lễ. Tạ Phúc lòng nói, hắn muốn nghe được cũng chỉ có thể tìm Nhi Tử Hiền Vinh. Lao ra, Tạ Phúc nói, như thế tiểu nhân đêm nay liền về nhà một chuyến. Tạ Tử An gật đầu nói, đi thôi, thay ta hỏi Đức Thúc cùng Đức Ma Ma tốt lại đem chúng ta phủ thành mang về đồ vật lấy chút ra đi. Ngươi theo ta ra ngoài lâu như vậy, cũng làm trở về nhìn một cái Tạ Tử An vốn có bệnh thích sạch sẽ. Vừa trở lại phòng liền nói muốn tắm rửa, Vân Thị nghe vậy tất nhiên là phái người đi phòng bếp muốn nước, sau đó lại tự mình cho lấy thay đổi xiêm y. Tạ Tử An nhớ tới Vân Thị có thai, luyến tiếc nàng làm lụng vất vả, nhân tiện nói, ngươi mà nghỉ ngơi đi, cái này tắm rửa xiêm y để nhường bọn nha đầu lấy là được. Vân Thị cầm xiêm y để cười nói, lao ra không biết, thượng nhi tức phụ cho thượng nhi làm quần tại lưng quần ở bỏ thêm một cái rút dây, cực kỳ tốt xuyên. Ta làm cho người ta cho lão gia cũng làm hai bộ, hôm qua vừa tẩy ủi hảo, lão gia, ngài trong chốc lát xuyên thử xem, nhìn có thích hợp hay không. Phong tục trong phụ nữ mang thai không thể làm châm tuyến, không thì, Tạ Tử An quần liền Vân Thị chính mình cho làm. Tạ Tử An, cái gì rút dây? Vân Thị tung ra quần cho Tạ Tử An nhìn. Hôm sau trời vừa sáng, nếm qua điểm tâm, Hiển Vinh cùng Tạ Thượng đáp lời, đại gia. Hôm qua tiểu nhân ra đi sau nghe tiểu nhân cha nói nhà chúng ta thôn trang thượng sản xuất thóc lúa đều là trực tiếp từ huyện nha thu mua sau khi được bến tàu vận đến Bắc Phương không sinh lương địa phương đi. Cái này lương thực đều là có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đại gia cùng đại nãi nãi trang thượng thu thuê có thể cùng năm rồi đồng dạng trực tiếp nhường trang đầu đưa đến Tạ gia thôn đi, bất quá là khiến phòng thu chi độc lập nhị phần nợ mà thôi. Tạ Thượng Hồng Tảo nghe vậy đều cảm giác rất tốt. Bởi vội vàng đi phòng hảo hạng thỉnh an liền không nói thêm nữa. Hiền Vinh lại là một bụng tâm sự. Tối qua về nhà hắn không hỏi qua phụ thân hắn một sự kiện mà phụ thân hắn lại cùng hắn nghe ngóng có nhị cọc, trang ngoài mở ra tiệm cùng ngao tám kiện. Hỏi thăm xong còn không tính, phụ thân hắn còn hỏi có hay không có chuyện khác, hắn không có cách nào khác đành phải xem qua đi. Hơn nửa tháng đến đại gia cùng đại nãi nãi lớn nhỏ sự tình đều giao phó một lần, dù sao hắn không nói. Thải họa cũng sẽ nói cho thái thái, thái thái biết, lao ra liền biết, sau đó phụ thân hắn cũng liền biết, huống chi cẩm thư tỷ tỷ lúc ấy cũng tại đâu, giống chuyện khác cũng là mà thôi, chỉ cái này lao ra biết đại gia đại nãi nãi trang ngoài mở ra phô sự tình hắn nhất. Định phải nhìn không cùng đại gia nói một tiếng, để tránh lao ra hỏi thì đại gia trở tay không kịp đảo mắt liền là 15 tháng 10, mở ra từ đường ngày. Điểm tâm sau Hồng Tảo cùng Tạ Thượng liền dựa theo Vân Thị dặn dò mặc kết hôn ngày đó Phượng Quan Hà Bí cùng Trạng Nguyên Bảo Phục đi phòng hảo hạng gặp Tạ Tử An cùng Vân Thị, sau đó lại cùng nhau đi Ngũ Phúc Viện thấy Lao Thái gia sau cùng mặt khác thập nhị phòng nam nhân cùng nhau thừa kiệu hoặc ngồi xe đi Tạ gia thôn. Tổ từ mặt khác thập nhị phòng nữ nhân đều lưu lại Tạ gia đại trạch, không đi Tạ gia thôn. Hôm nay chỉ Hồng Tảo cùng Vân Thị bà tức hai nữ nhân đi Tạ gia thôn, tuy rằng Tạ gia thôn liền ở Cao Trang thôn đối diện. Nhưng trải qua Hồng Hà Thượng Cao Kiều bước vào Tạ gia thôn tại Hồng Tảo vẫn là lần đầu, ai nói người nông dân liền nhất định so kiếp trước người trong thành hàng xóm trong quen thuộc trong ấn tượng tựa hồ cha nàng, nàng ra chờ cũng chưa bao giờ đến Tạ gia thôn. Biết ngoài cửa sổ xe cùng xe chính là mình của hồi môn tiểu tư, Hồng Tảo cảm giác xe ngựa qua cầu sau liền lớn mật vén lên cửa kính xe liêm một góc nhìn ra phía ngoài. Vừa nhập mắt liền là một đoàn ba tòa đền thờ. Xe ngựa từ ba cái đền thờ hạ chậm rãi chạy qua, Hồng Tảo nhìn đến đệ nhất tọa bài phường trong ánh vàng rực rỡ bức thiềm hai chữ, sau đó bên cạnh cột đá lại có thoa sơn đỏ canh tử khoa thi hương chữ, thứ hai tọa bài phường trong thì là màu vàng văn khuê hai chữ, bên cạnh cột đá thì là đinh mao khoa thi hương, thứ ba tọa bài phường trong có khắc tiến sĩ thi đô bốn chữ vàng, này đơn giản sáng tỏ, nhường Hồng Tảo vừa thấy cũng biết là Lao Thái gia tiến sĩ đền thờ. Thi hương trung liền có thể lập đền thờ, hồi tưởng phía trước hai cái đền thờ Hồng Tảo thầm nghĩ, nói nàng như vậy công công lúc này cũng muốn lập đền thờ, chỉ không biết cái này đền thờ trong hội khắc chữ gì. Tạ gia tại Tạ gia thôn tòa nhà cũng là một cái đại viện, nhưng đại viện chủ viện là năm đó tổ phòng, chỉ một cái tiến phổ thông nông gia sơn. Lão Thái gia đến sau liền nghỉ ở cái nhà này trong, con cháu nhóm cũng đều ở nơi này sân cùng. Hồng Tảo cùng Vân Thị tắc khứ một cái lân cận Tạ gia tổ từ sân. Cái nhà này đại, có tam tiến, phòng bếp cũng rất lớn, có mười mấy nồi và bếp. Tạ Hữu Xuân hôm nay cửa thành nhất mở ra liền đến Tạ gia thôn nhìn tế tự chuẩn bị. Cho nên chờ Vân Thị Hồng Tảo đến lúc đó tế tự dùng đầu heo, làm cừu, cá, gà, bánh bao, bánh ngọt, đoàn, xôi ngọt thập cẩm chờ đều đã đốt nấu xong. Vân Thị bất quá nhìn một hồi tế tự dùng thịnh đồ ăn bắt bàn sạch sẽ cùng thức ăn sắc mặt liền dặn dò người trang bàn. sau đó bắt được phát người nói cho Tạ Phúc tế thực chuẩn bị xong, các nam nhân có thể đi từ đường đến. Nhất thời, Lão Thái gia dẫn con cháu nhóm đến. Hồng Tảo theo Vân Thị đứng ở từ đường ngoài cửa nhìn hắn nhóm vào từ đường. Từ đường môn tế tự trong cuộc sống đều là đại mở, nghe nói lấy thuận tiện các tổ tiên ra vào. Xuyên thấu qua từ đường rộng mở đại môn, Vân Thị nhìn Tạ Tử An cùng Tạ Thượng nâng Lão Thái gia vào từ đường, phương nhường phòng bếp mang thức ăn lên. Giống đầu heo, làm cừu, làm cá, làm gà chờ đều là lấy chuyên môn đại chậu chứa, trọng lượng rất nặng, được bốn tiểu tư mang. Bánh bao, bánh ngọt, đoàn, xôi ngọt thập cẩm thì là lên mặt mâm sứ phân đống, xếp thành long phượng chỉnh tường, hàng năm cao đẳng cắt tường đồ án, cho nên cũng phải hai cái tiểu tư mang. Vân Thị đứng ở từ đường ngoài cửa dưới bậc thang nhìn mỗi cái đĩa đều bày bản chỉnh tề, không có sai lậu, phương phất tay nhường đám tiểu tư cho nâng gần từ đường đại môn. Mỗi một cái đĩa vừa nhắc đến từ đường trước cửa liền do Lão Thái gia con cháu nhóm tiếp nhận tiểu tư, sau đó một người vài bước đường giao tiếp cho một cái khác nhóm người nâng vào từ đường Lão Thái gia con cháu nhiều, mà tế phẩm nâng tính ra hữu hạn, chỉ có như thế tiếp sức thi đấu bình thường ấn ban tiếp sức mới có thể làm cho tất cả mọi người nâng đến tế phẩm. Hồng Tảo không nhìn thấy Lão Thái gia, Tạ Tử An, Tạ Thượng nâng tế phẩm, chắc hẳn tại từ đường trong tiếp cuối cùng một gậy. Tế tự tuy tại từ đường bên trong, Hồng Tảo Vân Thị ở ngoài cửa nhìn không tới, nhưng bởi có Tạ Phúc hát lễ, cho nên Hồng Tảo cùng Vân Thị ở ngoài cửa cũng có thể theo từ đường trong các nam nhân cùng nhau quỳ hưng. Đây chính là tông phụ mới có đãi ngộ. Hồng Tảo chạm sau lưng Vân Thị vừa đi theo quỳ một bên lòng nói, xem ra cũng không được tốt lắm á, hiện mới cuối mùa thu, nhưng chờ mùa đông khắc nghiệt xuống tuyết, tại gió này khẩu đứng uống phong, nghĩ một chút liền cảm thấy quá sức, thật là dục mang vương miện. Tất thừa này nặng a, đương nhiên, tốt nhất là có thể thay đổi biến nữ nhân này không thể vào từ đường phá quy củ như thế liền được thay đổi phong tục. Cái này tuy nói không dễ dàng, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng giấc mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu nàng không phải sẽ không cần tại cái này đại môn bên ngoài uống phong sao.